Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 872, Hầu Nhi Tửu hấp dẫn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Hảo Tửu. Gian Thương Ân Tư đầu tiên là khẽ giật mình, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bình này chất lỏng nhìn, kích động hỏi hướng Tô Nhiên. Tiểu khô lâu, đây rốt cuộc là cái gì rượu ngon? Ân Tư đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài liền không biết là trên là này đại hòa nước tiểu sao? Tô Nhiên không có vội vã trả lời, hỏi ngược lại. Hắn nghĩ tới bơ tiểu sinh đối với Hầu Nhi tiểu đánh giá, liền sản sinh một loại cảm giác bị thất bại. Không phải là ta xem thường ngươi, ngươi có kia công năng sao? Ân Tư khinh bỉ nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, lạnh cười ra tiếng. Có, hiểu rõ người tiểu này điểm không tốt, một chút tình thú đều không có. Tiền bối, ngài trước qua xem qua, nếu là ngài nghĩ nhấm nháp một chút cũng được, quyền đương lần này phí vất vả thế nào dạng. Tô Nhiên lời tuy nói như vậy, trong mắt lại đã hiện lên rào hoạt hào quang, hắn nhanh chóng đem ánh mắt quăng trên mặt đất, sợ bị này Gian Thương phát giác đầu mối. Lời ấy thật đúng, Ân Tư không nghĩ tới Tô Nhiên sẽ rộng rãi như vậy, trong lời nói mang theo không nhỏ kinh ngạc. Muốn biết rõ, như thế hiếm thấy rượu ngon nếu như phóng tới trong phòng đấu giá tuyệt đối có thể đánh ra giá tiền không rẻ tới. Như thế cực phẩm rượu ngon, này tiểu khô lâu lại cam lòng để mình nhấm nháp, chẳng lẽ nói tiểu tử này cũng không có thiếu hàng tồn. Đã như vậy ta đây liền không khách khí với ngươi. Ân Tư nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, hắn đã vô pháp áp chế trong lòng mình dục vọng, đem bình tử chuyển qua bên miệng, cảm thụ một phen để cho linh hồn say mê mùi rượu, không chút do dự một hơi uống cạn. Ngày sau đó, phốc, một đạo hoàng dịch phun ra mấy mét xa, Ân Tư ngồi xổm người xuống liền bắt đầu nôn ra một trận. Chậc chậc chậc, quả nhiên là dựng xào thấy bóng, cho dù mạnh mẽ như Gian Thương, cũng là không thể ngoại lệ oa. Tô Nhiên sát có chuyện lạ nghĩ đến, rung đùi đắc ý, vẻ mặt đồng tình. Sự thật chứng minh tử linh tộc khẩu vị cùng nhân tộc khẩu vị là hoàn toàn tương phản, về sau nói cái gì cũng không được đi làm thử. Ồ, mùi gì thơm như vậy? Bị Hầu Nhi tiểu phát tán ra tới mùi rượu hấp dẫn, lão khất cái một đầu xông vào Gian Thương gian phòng, lưỡng nhãn toát ra lục quang, cái mũi dùng sức ngửi không ngừng, lộ ra nhất phó say mê bộ dáng, lão nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Ác ma cẩu đàn thì theo ở phía sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão khất cái, làm không rõ ràng tiểu đối với vô đại nhân mà nói tại sao lại trọng yếu như vậy. Lĩnh chủ đại nhân, rượu này thơm thế nhưng là từ ngươi nơi này truyền tới. Lão khất cái chạy chậm lấy đi đến Tô Nhiên trước mặt, phát giác nồng đậm mùi đang là đến từ Tô Nhiên đại khố, cố nén ôm bắp chân xúc động ưỡn nghiêm mặt hỏi. Rượu này, không biết có còn hay không? Nguyên lai là lão tiên sinh, cẩu đàn cũng tới. Tô Nhiên cười hướng phía hai cái khách không mời mà đến đã ra động tác hỏi. Rượu này vẫn có một chút, chỉ là, nói được một nửa Tô Nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở Gian Thương trên người, muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì, lĩnh chủ đại nhân nói nhanh một chút nha, gấp chết người. Lão khất cái thiếu chút nóng nảy nhãn, rượu ngon gần ngay trước mắt mà không phải nếm, loại cảm giác này, so với giết hắn đi đều khó chịu. Nếm cái gì nếm, cái gì rượu ngon, đây là nhập khẩu liền phun độc dược. Góc truyện audio.com, Gian Thương xem như kéo dài được một hơi, khô lâu gương mặt hiển lộ càng thêm trắng bạch chút, xoa xoa thắt lưng, lúc này mới đứng dậy ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này đối với lấy lão khất cái khuyên. Ta vừa rồi liền tiểu tử này nói uống một ngụm liền phun ra ngoài đi, thiếu chút nữa đem ít hầu cho nhổ ra. Nhà kia sao, lão khất cái một câu, mọi người đều kinh sợ, thế nào địa liền nôn đều muốn đi nếm thử. Ta đi, này Hầu Nhi tiểu mang đến hấp dẫn, quả thật bất khả tư nghị. Tô Nhiên cảm giác này vui đùa có phần khai mở lớn hơn. Lão tiên sinh, không vội, ta chỗ này còn có, chờ một chút. Lần này Tô Nhiên giả bộ tràn đầy một lọ từ Hầu Nhi tiểu, đưa tới, vừa cười vừa nói. Đây không phải là thường hiếm thấy Hầu Nhi tiểu, số lượng có hạn, lão tiên sinh chậm một chút nhấm nháp. Hầu Nhi tiểu, Ân Tư cùng lão khất cái đủ hô ra tiếng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây là của ta, khác đoạt. Thấy Ân Tư trong mắt dục vọng đã không thèm che giấu, lão khất cái vượt xa người thường phát huy, nắm lấy Hầu Nhi tiểu liền ôm vào trong ngực nhanh như chớp tháo chạy trở về phòng ốc của mình, đồ lưu lại trợn mắt há hốc mồm cẩu đàn, khả năng hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, phụ thân của mình hội bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp a, đại ca ca ta đi trước nhìn xem. Cẩu đàn đơn giản cùng Tô Nhiên tố cao cá biệt triển khai sau lưng hai cánh, hướng phía phòng của mình bay đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ân Tư tại kia thở ngắn than dài, trên mặt đau lòng vẻ vô cùng rõ ràng, thấp giọng nói lầm bầm. Vậy một ngụm Hầu Nhi tiểu ít nhất giá trị trăm kim. Nghe được Ân Tư theo như lời nói, Tô Nhiên biết vậy nên không lời. quả nhiên, gian thương chính là gian thương, để cho hắn lỗ vốn sự tình, là một chút cũng không tiếp thụ được. Khá tốt không có bị gia hỏa này thấy được mình còn có hơn phân nửa vạc hầu nhi tửu, nếu cho hắn biết, vẫn không thể chấn kinh cái cằm a, cũng thế, này hầu nhi tửu không có duyên với ta, vừa được một mất tất cả đều là thành định số. Gian thương tự mình an ủi hiệu quả ngược lại cũng không tệ lắm, rất nhanh cũng đã khôi phục trạng thái, lập tức hắn hướng phía Tô Nhiên hỏi. Tiểu khô lâu, ngươi lần này đến đây, chẳng lẽ không phải cùng này hầu nhi tửu có quan hệ? Vân Tư đại nhân, thật sự là để cho ngài cho nói chúng rồi, ta muốn biết, vì cái gì ta uống rượu này hội nhà đâu này? Tô Nhiên nói xong, rõ ràng thấy được Ân Tư hốc mắt rực rực. Này cùng ác ma ăn mộ phần thảo là một cái đạo lý, chủng tộc bất đồng, mùi này cảm giác cũng liền hai bên đều không cùng. Gian thương ho khan một tiếng, hóa giải một chút này xấu hổ bầu không khí, lúc này mới tiếp tục nói. Sự thật chứng minh, chúng ta từ linh tộc vô pháp cùng nhân tộc đồ ăn nói nhập làm một. Thế nhưng là, này hầu nhi tiểu cường đại như thế công hiệu, như thế nào tài năng tác dụng đến chúng ta chết trên người linh tộc? Tô Nhiên đem trong nội tâm trực tiếp nhất vấn đề hỏi ra, chỉ cần có thể giải quyết xong cái phiền toái này, cái này hơn phân nửa vạc hầu nhi tửu, liền đem hội thay đổi phế vì bảo. Này đơn giản, thuốc tắm, gian thương cười hắc hắc, điều này cần sử dụng đại lượng hầu nhi tửu, mới có thể hấp thu đến nơi đây mặt ẩn chứa năng lượng thiếu đi, thì không dùng. A, cần đại lượng, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Đại nhân, không biết này, đại lượng, là chỉ, góc chuyện audio.com. Ít thì một thùng, nhiều thì vô hạn, t, một thùng, Tô Nhiên biểu lộ ra khó có thể tin thần sắc, chân quý như vậy hầu nhi tửu, để ta đi mang một thùng. Điều này sao có thể, cho nên nói, người tiểu chết rồi phần này tâm A, dùng hầu nhi tửu làm thuốc tắm, người cũng thực có can đảm nghĩ, cho dù nhân tộc nhân hoàng cũng không dám nói này khoác lác. Vân Tư cười lạnh một tiếng, làm cái tiễn khách thủ thế. Tiểu khô lâu, có rảnh rỗi, ta cần nghỉ ngơi. Bước nhanh từ gian thương trong phòng đi ra, Tô Nhiên chui vào một gian trống không dân trạch, lúc này mới làm càn cười to vài tiếng, phát tiết hạ kích động trong lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Người cái này chết tiệt gian thương, xem thường ai? Người anh em chẳng những dám nghĩ, còn dám làm, cầm hầu nhi tửu làm thuốc tắm trách, người anh em về sau liền dùng nó tắm rửa. Cách chương.